Ẩn hôn ngọt sùng, đại tài phiệt tiểu kiều thê. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số phận đã tước đoạt hết mọi thứ vào kiếp trước. Có lẽ vì thế mà kiếp này số phận sẽ ban cho ta những gì tốt đẹp nhất. Cố Vi Vi. Thân thể của tôi đã không trụ được mấy năm, bỏ qua cơ hội này, tôi có thể sẽ chết trước khi tìm thấy nhóm máu giống mình mất. Tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết, nhưng chính cô ấy là người đã cứu con. Cấy trái tim của cô ấy cho con sẽ thực sự cứu được con. Mẹ à, con không muốn chết, cũng không muốn rời xa mẹ. Trên chiếc giường trong phòng hồi sức tích cực, Cố Vi Vi, người đã hôn mê suốt 2 tháng sau khi bị ám sát, cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nói. Giọng nói này là, Lăng Nhiên. Lăng Nhiên mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng vì thuộc nhóm máu hiếm nên chưa thể chờ ghép tim. Bác sĩ khẳng định cô ấy sẽ không thể sống được đến 25 tuổi. Và cô tình cờ thuộc nhóm máu đó. Cô ấy nói, muốn cấy ghép trái tim của mình sao? Cố Vi Vi cố gắng hết sức và buộc mình phải mở mắt. Cô vẫn chưa chết, và cô không thể ghép tim mình cho người khác được. Kỷ Phương đột nhiên nhìn thấy người trên giường bệnh mở mắt, sắc mặt tái nhợt. Vi Vi, Lăng Nhiên đột nhiên nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Tại sao cô ta lại tỉnh lại được, vừa rồi cô ta nghe được những gì? Cố Vi Vi mở miệng muốn nói, nhưng cổ họng cô khô khốc đến mức không thể phát ra âm thanh. Vì cô đã bị ám sát vài lần nên Cố gia bảo vệ cô rất chặt chẽ. Cô hầu như không kết bạn với ai, có thể nói Lăng Nhiên là người bạn duy nhất mà cô có. Vì sinh ra bệnh tật, yếu đuối nên với tư cách là một người chị em tốt, cô luôn cố gắng hết sức để đáp ứng mọi mong muốn của Lăng Nhiên để cô ấy có thể sống không hối tiếc. Bây giờ Lăng Nhiên thực sự muốn giết cô và cấy ghép trái tim của cô và người mình. Khi Lăng Nhiên nhìn thấy Cố Vi Vi như vậy, nỗi hoảng sợ trong mắt cô ấy dần dần mờ đi. Một nụ cười cực kỳ lạnh lùng từ từ hiện ra trên khuôn mặt xanh xao và ốm yếu. Lăng Nhiên giật lấy ống tiêm từ tay Kỷ Phương. Vi Vi, không phải cậu nói sẽ luôn làm chị em tốt của mình sao? Chỉ cần đó là nguyện vọng của mình, cậu sẽ giúp mình hoàn thành nó. Mình muốn được sống tiếp. Xin hãy giúp mình và cho mình trái tim của cậu. Nhiên Nhiên, Kỷ Phương kéo con gái, cố gắng thuyết phục cô ấy từ bỏ. Mẹ, chúng ta không có đường lui nữa rồi. Lăng Nhiên ngắt lời Kỷ Phương và tiêm thuốc vào động mạch cánh tay của Cố Vi Vi. Nếu Cố Tử Đình biết rằng cô ấy đã tỉnh lại, nhất định sẽ không cho chúng ta cấy ghép tim nữa đâu. Chỉ khi chết cô ấy mới có thể sống và cô ấy có thể ở bên Cố Tử Đình. Với khát vọng sống sót mãnh liệt, Cố Vi Vi muốn đấu tranh để tự cứu lấy bản thân mình. Tuy nhiên, cơ thể hôn mê suốt 2 tháng qua yếu nên cô chỉ có thể để nguyên để họ thích làm gì thì làm. Cô nhìn Lăng Nhiên những ngày thường yếu ớt đến nỗi một cơn gió cũng có thể làm cô ấy sợ hãi thế nào thì giờ đôi mắt cô ấy đầy sát khí ghê tởm, lấy một ống tiêm vào mạch máu cánh tay rồi từ từ đẩy thuốc vào. Thân thể yếu ớt, mí mắt càng lúc càng nặng, trước khi nhắm mắt, cô mơ hồ nhìn thấy cửa phòng mở ra. Một nam nhân mặc quần áo bảo hộ khôi ngô tuấn tú đi vào. Bóng dáng quen thuộc bước vào. Cố Tử Đình, Cố Tử Đình, cứu. Biết rằng Cố Tử Đình sắp đến, Cố Vi Vi đã thắp lên một tia hy vọng. Cô tự thúc giục bản thân phải giữ ý thức của mình thật tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe thấy tiếng Cố Tử Đình hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Sao vẫn chưa tỉnh lại nữa? Lăng Nhiên ghé bên giường bệnh của cô, nắm tay cô khóc. Cô ấy không thể tỉnh lại được, mẹ tôi và bác sĩ ở bệnh viện đã hội chẩn rồi. Vẫn là không có thời gian, Cố Tử Đình đứng bên giường hồi lâu, cuối cùng nói. Lên lịch phẫu thuật ngay đi, nói cách khác, hy vọng sống sót cuối cùng của Cố Vi Vi cũng đã tan tành rồi. Ý thức của cô càng ngày càng mờ mịt, cuối cùng rơi vào bóng tối vô tận. Cách chương.